Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1094, trang 1094. Là, ngoặc kép, mấy ngày hôm trước vừa mới bị phái đến bên này thanh cô nương địa phương còn không có quen thuộc. Thấu đâu, kết quả hôm nay liền bỗng nhiên bị người bắt lại đây. Hiện tại chỉ chớp mắt chính mình đã bị bó tới rồi địa lao bên trong. Này địa lao âm trầm trầm, người đứng ở bên trong phảng phất trong xương cốt đều phải chịu phong. Thanh cô nương muốn giãy giụa, nhưng cánh tay lại bị gắt gao mà dùng xích sắt bó trụ. Tới, làm ta hào hào nhìn xem. Liền ở nàng giãy giụa thời điểm, có một người đi vào địa lao bên trong. Một người nâng lên nàng cầm nhìn nhìn, sau đó cười nói, thật xinh đẹp cô nương. Chỉ tiếc, ngay cả như vậy cô nương, cư nhiên cũng hoàn toàn đi vào hoa diện mặt, thanh cô nương. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng đối hoa diện dễ tình đâm sâu. Lúc này từ phòng giam bên ngoài lại đi vào tới một cái người. Người này thanh cô nương nhận thức, đúng là ban ngày đem nàng trảo tiến nơi này người. Lấy nàng đối hoa diện một lòng say mê, nàng nhất định biết hoa diện không ít chuyện. Chẳng sợ hoa diện không muốn nói cho nàng quá nhiều. Nàng ngày ấy thường quan sát hoa diện quan sát đến đồ vật hẳn là cũng đủ. Trên đời này không có một cái cô nương là đối tình lang không để bụng, thanh cô nương. Ngoặc kép chấm hỏi, hoa vinh nguyệt nhìn vị này. Trước hoa thuyền thành viên, kiêm thập bát đình thành viên, kiêm đương nhiệm lục phiến môn gián điệp thanh cô nương. Trong lòng yên lặng cho nàng châm cây nến. Cô nương này ngày hôm qua buổi chiều đến lục phiến môn. Thật vất vả theo hoa thuyền cho nàng chiêu số trà trộn vào tới. Ỷ vào lục phiến môn còn cùng hoa thuyền có chút thương nghiệp hợp tác. Nghĩ phải hào hào quy hoạch đâu. Kết quả khiến cho người cấp chảo vào được. Hoa Vinh Nguyệt nghiêm trọng hoài nghi cô nương này liền. Lục phiến môn đến tột cùng có mấy cái bộ môn đều không có làm hiểu đâu. Bên cạnh nam nhân ý bảo Hoa Vinh Nguyệt đem đổ miệng nàng mảnh vải lấy ra tới. Thanh cô nương mở miệng câu đầu tiên chính là, ta oan uổng a, ngươi oan uổng cái gì? Người nọ chu nhíu mày, ta nói cho ngươi, ngươi không cần nghĩ chơi tiểu thông minh, liền thân phận của ngươi, sớm tại một vòng trước kia cũng đã có người cho chúng ta biết. Ta cảnh cáo ngươi, thiếu cùng ta tới này một bộ. Thành thật công đạo, đem người biết đến có quan hệ với hoa thuyền tin tức tất cả đều một năm một mười nói ra, Hoa Vinh. Nguyệt ở thẩm vấn bắt đầu thời điểm liền lặng lẽ trốn đi. Lấy cớ này thẩm vấn quá không kính, nhìn không có gì ý tứ. Sau đó liền đi ra, ngày hôm sau ăn cơm thời điểm nghe nói thanh cô nương chiêu tràn đầy 10 đại trang. Người đều bị đánh nửa chết nửa sống. Nghe nói trên đường còn ý đồ lừa dối qua quan, làm bộ lừa thẩm vấn người ta nói chính mình là thập bát đình nằm vùng, người này đối hoa diện đào. Thật là dễ tình đâm sâu, loại này lúc, cư nhiên còn nghĩ thế hắn che lấp, nói có đầu có đuôi. Thẩm vấn người kia cười đối Hoa Vinh Nguyệt nói, nếu không phải ta hỏi nàng một ít thập bát đình nhất cơ sở sự tình nàng đều trả lời không lên. Cô nương này nói không chừng thật đúng là có thể lừa dối quá quan. Hoa Vinh Nguyệt lúc ấy một ngụm sữa đậu nành thiếu chút nữa liền phun ra tới. Này thanh cô nương vì sao đối thập bát đình tri thức hiểu biết so cái lục phiến môn người còn thiếu. Bởi vì vô mặt căn bản liền không làm nàng từng vào thập bát đình, vẫn luôn lừa dối nàng ở hoa thuyền ẩn núp đương nằm vùng. Muốn nói vô mặt này trương ba hoa trích chòe gánh hề đem cái chết người ta nói sống miệng thật đúng là liền lừa dối ở cái này cô nương. Làm nàng vẫn luôn cam tâm tình nguyện ở hoa thuyền bên trong làm cho cái gọi là nằm vùng. Cô nương này đối thập bát đình hiểu biết trình độ chỉ sợ còn không có đối lục phiến môn nhiều. Này, thanh cô nương thật là có không đến độ chiêu. Chỉ cầu nhanh lên giải thoát cái loại này. Hoa Vinh Nguyệt nhìn kia 10 đại trang công khai không thể hiểu được cảm khái nói, ác nhân còn phải. ác nhân ma a, hiện tại đối Hoa Diện trung thành và tận tâm người lại biến mất một cái. Nam nhân kia ngày đó đối Hoa Vinh Nguyệt làm tới nói, Linh Lung, người biết một người đáng sợ nhất chính là cái gì sao? Không biết, chính là đương hắn lâm vào đến tuyệt vọng bên trong thời điểm. Lại không có một người sẽ giúp hắn. Này nam nhân nói, trên thế giới này có thể đối với ngươi trung thành và tận tâm người không nhiều lắm. Hoa Diện người như vậy vĩnh viễn đều sẽ không minh bạch. Hắn nhìn thuộc hạ đối hắn trung thành người có rất nhiều. Nhưng kỳ thật cũng không có mấy cái. Thiếu một cái, kia người kia liền vĩnh viễn đều sẽ không trở về nữa. Là, ngày kế, tinh thần trạng huống đã không tốt lắm, Thanh cô nương lại một lần xuất hiện ở trên hoa phố. Ăn mặc đủ mọi màu sắc váy, tóc loạn cùng ổ gà giống nhau. Ở trên phố vừa đi một bên vui vẻ kêu, ta là yêu nhất Hoa Diện nữ nhân. Ngoặc kép, ta không phải nằm vùng A đại nhân nhất định phải nghiêm tra A. Ngoặc kép, ta chiêu, ta là bởi vì quá yêu Hoa Diện, cho nên mới sẽ như vậy nói đi lừa các ngươi ha ha. Trên hoa phố một mảnh hỗn loạn, Hoa Vinh Nguyệt ở mặt trên chậm rãi uống lên một ly trà. Xem có chút không đành lòng, nàng bên cạnh hồ điệp nữ đi tới nhỏ giọng địa đạo. Đừng nhìn, hôm nay nói không chừng sẽ có rất nhiều người bị dọa tới rồi. Hoa Vinh Nguyệt nói, Trần Lệ bọn họ thuộc hạng người có khỏe không? Còn Hào, Trần Đại Nhân nói có rất nhiều người đều trộm tìm hắn. Hình như là bởi vì phía trước hắn ở trong yến hội mặt biểu hiện làm rất nhiều người đều cảm thấy. Hắn người này thực đáng tin cậy, vì thế đại gia tín nhiệm nhất chính là Trần Đại Nhân. Hành a, Hoa Vinh Nguyệt cảm khái một câu, pháo hôi thế nào đều không ngại nhiều a, còn có, Hồ Điệp Nữ lại nói, phía trước bởi vì đại nhân ngài truyền lại tin tức không có phương tiện, cho nên cố ý ở Bách Thảo Đường phụ cận an bài một cái truyền tin tức người. Người này gần nhất có điểm tưởng hồi Hoa Thuyền tới, phải đáp ứng hắn sao? Ân, hắn vì cái gì tưởng hồi Hoa Thuyền? Hoa Vinh Nguyệt có chút mờ mịt, muốn người bình thường tưởng hồi Hoa Thuyền còn chưa tính, nhưng nàng nghĩ nghĩ nàng đối diện A Chiết. Mỗi ngày không phải ăn chính là ngủ, ngẫu nhiên bồi Lý Tĩnh Di luyện luyện kiếm, đại nương cả ngày đầu uy ăn ngon, còn cả ngày khen hắn, đều béo một vòng, cảm giác hắn từng ngày tiểu nhật tử quá rất tiêu sái. Vì sao còn hao hết tâm tư muốn hồi Hoa Thuyền? Hắn nói hắn thích người ở Hoa Thuyền, Hồ Điệp Nữ nhỏ giọng mà đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Hiện tại ở Bách Thảo Đường bên kia quá không có phương tiện, cho nên muốn trở về. À, như vậy, Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên có điểm áy náy. Nguyên lai chính mình ở không hiểu rõ dưới tình huống cư nhiên bổng đánh Nguyên Ương. Trực tiếp làm ra tới một đôi đất khách luyến, nàng nghĩ nghĩ. Dù sao cũng không bao nhiêu thời gian, liền đối Hồ Điệp Nữ nói. Ngươi nói cho hắn, chuyện của hắn ta chuẩn. Nhưng làm hắn lại chờ mấy ngày, hẳn là cũng sẽ không thật lâu. Chờ hắn trở về lúc sau, hắn thích cái nào cô nương, ta tự mình giúp bọn hắn hai tác hợp. Hết chương.